Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, đến cùng ai tiên hạ thủ vi cường. Này thì tâm tình ác liệt nhất, phải kể tới bố Lan Đăng, Trọng Bang gia tộc cắt đứt tất cả thông hướng đông bộ chuyện tống thông đạo. Cái này mặc dù hợp tình hợp lý, nhưng lại cho bố Lan Đăng dự cảm không tốt, quả nhiên rất nhanh. Trọng Bang gia tộc không chỉ có công khai tuyên bố từ bỏ cực đông chi địa, còn đem thủy tê ma thú nuôi dưỡng kỹ thuật cũng chắp tay tặng người. Cứ như vậy, hắn nghĩ đem người tập kích bất ngờ đông cực vịnh kế hoạch liền trực tiếp tuyên cáo phá sản. Sau đó, bố Lan Đăng liền nhận được tạp Mai Luân tự viết, mệnh hắn không muốn vì những thứ khác sự tình phân tâm, toàn lực tiến đánh tự nhiên chi lâm. Bố Lan Đăng mặc dù không muốn, nhưng cũng biết đây là bây giờ lựa chọn tốt nhất, chỉ lại phải hướng tự nhiên chi lâm phát khởi thế công. Cái này Trọng Bang gia tộc, thật đúng là không muốn để cho tự nhiên chi lâm tốt hơn. Mai Đức Nhân lắc đầu bất đắc dĩ, đáng tiếc liền là không biết, cái này đông cực vịnh cuối cùng sẽ là ai nhà vật trong bàn tay. Lại núp trong bóng tối rình mò, chết bên trong cầu sinh. Lưu lại kia cái gọi là thủy tê ma thú nuôi dưỡng kỹ thuật, đoán chừng cũng không phải thật. Mai Đức Nhân nhẹ gật đầu. Bất kể nói thế nào, Trọng Bang gia tộc thạc quả cận tồn cái đám kia người, tạm thời là cứu mình một mạng. Thôi, bố Lan Đăng nặng nề mà thở ra một hơi. Chúng ta cầm xuống tự nhiên chi lâm, thu hoạch cũng tuyệt không so chiếm cứ đông cực vịnh tới nhỏ. Chỉ bất quá độ khó hơi lớn một điểm mà thôi. Bất quá nơi này cùng chúng ta Mai Lý Cát An thế lực vốn là có giáp giới bộ phận. Sau này lại càng dễ quản lý. Nhị thiếu gia lời ấy có lý. Mai Đức Nhân vừa cười vừa nói. Cùng tại nơi này nghĩ những thứ này có không có. Còn không bằng nhất cổ tác khí cầm xuống tự nhiên chi lâm. Thu hoạch thật sự chỗ tốt. Bố Lan Đăng khẽ gật đầu. Cao giọng hỏi. Bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Nhị thiếu gia, một truyền lệnh quan lập tức báo cáo nói, tự nhiên chi lâm mở ra phòng ngự đại trận, tiêu cực phòng thủ, ta phương chính đang toàn lực công kích một điểm, ý đồ cưỡng ép đánh tan đối phương phòng ngự. Lại dò xét, bố Lan Đăng trầm thanh quát, rõ, truyền lệnh quan lĩnh mệnh mà đi. Không lâu về sau, hắn vội vàng chạy về, bẩm báo nói, nhị thiếu gia, trưởng lão, tự nhiên hệ các pháp sư tựa hồ năng nhằm vào chúng ta cường công kia một điểm tiến hành cường hóa. Phòng ngự, phe ta tiến công hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bố Lan Đăng cùng Mai Đức Nhân liếc nhau một cái. Lúc này mới ra lệnh. Vậy liền chia tiểu đội tiến hành nhiều điểm công kích. Nhân thủ của chúng ta gấp 10 lần so với tự nhiên chi lâm. Một lúc sau, sẽ luôn để cho các nàng lộ ra sơ hở. Còn có... Mai Đức Nhân đột nhiên lại nói, phái một tiểu đội, tại tự nhiên chi lâm bên ngoài nếm thử sử dụng địa hành thuật, tìm ra thánh thụ căn có khả năng phong tỏa cụ thể phạm vi. Sau đó, nghĩ biện pháp hủy đi rễ của nó. Rõ, truyền lệnh quan lần nữa lĩnh mệnh mà đi, gia chủ đại nhân. Ngàn năm một thuở thời cơ tốt a. Viêm Hoa gia tộc trong phòng nghị sự, cơ hồ tất cả mọi người đều là một mặt kích động. Lúc này liền ngay cả Đường Trọng đều không thể ngoại lệ. Không sai, lại một người đứng dậy nói. Trọng Bang gia tộc đã tự hủy truyền tống ma pháp trận. Chúng ta là bây giờ cách đông cực vịnh gần nhất thế lực. Bởi vì cái gọi là gần thủy lâu đài. Cục thịt béo này lẽ ra thuộc về chúng ta. Đường Nặc nghe vậy, khẽ cau mày nói. Thế nhưng là, liệt diễm chó bên kia, ha ha. Gia chủ đại nhân chớ buồn. Đại trưởng lão Đường Viêm cười nhạt một tiếng. Liệt diễm sơn cốc liền tạm thời giao cho lão phu đi. Trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào giải quyết triệt để dịch bệnh vấn đề. Bất quá cố gắng khống chế một chút quy mô vẫn là có thể làm được. Đại trưởng lão lời ấy có lý. Đường Trọng cũng không nhịn được phụ họa nói. Mà lại, nếu như chúng ta lấy được thủy tê ma thú nuôi dưỡng kỹ thuật. Kỳ thật cũng là biến tướng suy yếu liệt diễm chó dịch bệnh có khả năng mang tới ảnh hưởng bất lợi. Coi như liệt diễm chó cuối cùng không có thuốc nào cứu được. chúng ta còn có thể lựa chọn lợi dụng Đông Cực Vịnh tiếp tục phát triển. Thế nhưng là, kim thì nhân lưu tại Đông Cực Vịnh nuôi dưỡng kỹ thuật. Sẽ là thật sao? Ngoặc kép, Đường Nặc nghi ngờ nói. Cái này một điểm mời gia chủ yên tâm. Lại một vị lão giả vỗ bộ ngực nói. Coi như Trọng Bang gia tộc giấu giếm được người trong thiên hạ. Cũng quyết định lừa gạt không được đồng dạng lấy ma thú nuôi dưỡng lập nghiệp chúng ta. Có liệt, Diễm Sơn cốc quản sự cam đoan. Vậy ta an tâm, Đường Nặc chậm rãi gật gật đầu. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn. Đã nhiên như thử, vậy chúng ta liền điều một phần lực lượng. Chiếm trước Đông Cực Vịnh. Liền để, Lục Thúc nắm giữ ấn soái đi. Chư vị cảm thấy như thế nào? Trong phòng nghị sự lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía bên phải vị đại trưởng lão Đường Viêm. Đường Nặc thần sắc không thay đổi. Tựa như là căn bản không có thấy cảnh này. Ha ha, lão phu cảm thấy có thể thực hiện. Quyết định như vậy đi đi. Đường Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Từ tốn nói. Đường Trọng nghe vậy đứng dậy. Việc này không nên chậm trễ. Vậy ta đây liền đi làm chuẩn bị chậm đã. Đường Viêm đột nhiên lại nhìn xem Đường Trọng hô nói. Nếu ngươi đến Đông Cực Vịnh lúc, cũng có thế lực khác đồng thời đến. Vậy chúng ta không nhất định phải cứ cùng bọn hắn tranh đoạt. Lui về đến là được. Đường Trọng nghe vậy khẽ giật mình. Đại trưởng lão, nếu như chúng ta bởi vì Đông Cực Vịnh cùng thế lực khác đánh nhau, ngộ nhỡ ra điểm đường rẽ, nói không chừng sẽ còn bước Trọng Bang theo gót. Đường Viêm có ý riêng nói. Đường Trọng trong mắt lập tức lướt qua một tia giật mình. Ta minh bạch, mặt khác, cho dù chúng ta thật là cái thứ nhất đến Đông Cực Vịnh, cũng không được phớt lờ. Đường Viêm tiếp tục nói, nuôi dưỡng kỹ thuật khả năng không có làm bộ, nhưng chúng ta cũng phải có mệnh đem nó cho cầm về. Đường Nặc cũng tỉnh táo lại, hoảng sợ nói, đại trưởng lão ngài là nói, ném khối tiếp theo thịt mỡ. Sau đó liền chạy như vậy, không giống như là dưới núi kiến người tác phong. Đường Viêm nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lão phu suy đoán, nói không chừng hắn sẽ ở cục thịt béo này bên trong hạ độc. Đường Trọng nặng nề mà vuốt cằm nói. Đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở. Ta cái này liền đi. Không cần. Ngay tại Đường Trọng vừa mới quay người thời điểm, một vị nam tử trung niên bước nhanh đi vào phòng nghị sự. Nhạc phụ đại nhân. Đường Nặc ngẩn ra một chút. Ngài trở về rồi. Không tệ. Người tới chính là Đường Nặc Thanh Mai Trúc Mã Lý Viện Viện Cha. Cũng là Đường Nặc mình thành viên tổ chức bên trong hạch tâm một trong. Lý Đồ thần sắc không đổi gật gật đầu. Lúc này mới hướng Đường Viêm chào nói. Đại trưởng lão, ta vừa mới nhận được tin tức. Đông Cực Vịnh đã rơi vào Tô Cát Lợi gia tộc chi thủ. Cái gì? Trong phòng nghị sự trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Tô Cát Lợi gia tộc Khâu Đạt Lâm không phải trúng độc nằm trên giường sao? Ngoặc kép, đúng vậy a. Khâu Đạt Lâm dưới gối không có một tử nửa nữ. Hắn cái này khẽ đảo. Tô Cát Lợi gia tộc bây giờ hẳn là hãm sâu đoạt đệ chi tranh vũng bùn bên trong mới đúng. Làm sao có thể chia binh Đông Cực Vịnh? Mà lại, liền quả thật bọn hắn Tô Cát Lợi gia tộc trên dưới đồng tâm hiệp lực. Tạm thời nhất trí đối ngoại. Nhưng bọn hắn là thế nào vòng qua Quang Diệu Thành cùng tầm mắt của chúng ta? Tại nhanh như vậy thời điểm ra hiện tại cực đông chi địa. Lý trưởng lão, người tin tức này sẽ có hay không có lầm a? Lý Đồ nghe vậy, cười lạnh, tin tưởng rất nhanh Tô Cát Lợi gia tộc liền sẽ công khai đối Đông Cực Vịnh tuyên bố chủ quyền. Đến lúc đó các ngươi tự nhiên năng biết Lý Mỗ lời nói đến tột cùng là thật là giả. Một mực chấm. Mặc Đường Viêm, đột nhiên thở một hơi thật dài. A Trọng, Đường Trọng lập tức đáp. Đại trưởng lão, an bài nhân thủ, nghiêm mật giám thị chúng ta trong phạm vi thế lực Cát Lợi thương hội. Đường Viêm ngữ khí ngưng. Trọng phân phó nói, một khi phát hiện có trước kia không cho chúng ta biết trận pháp truyền tống. Hết thảy lập tức hủy đi. Dù là như vậy cùng Tô Cát Lợi trở mặt cũng sẽ không tiếc. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.